Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1170, chương 1183. Cái này mẹ nó có người rửa tiền a. Không ai có thể nghĩ đến, một cái 3 phút phim ngắn, hơn nữa còn là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nội dung cốt truyện nội dung phim ngắn vậy mà lại như thế chịu khán giả hoan nghênh. Đối với điểm này, cho dù là chủ trì quay chụp đồng thời làm ra cái này phim ngắn Diệp Thu cũng không có nghĩ đến. Làm Diệp Thu theo tinh sán cao tầng bên kia biết được tin tức này về sau, hắn cũng là sửng sốt nửa ngày, lập tức cả cười, cứ như vậy ngắn ngủi 3 phút phim ngắn, vậy mà liền đem khán giả làm cho dục tiên dục tử. Đây nếu là hắn đem toàn bộ điện ảnh cấp làm được, vậy còn không đem bọn hắn khiến cho hồn bay lên trời a. Cùng lúc đó, khán giả đối với cái này phim ngắn nhiệt tình cũng làm cho Diệp Thu lại một lần nữa biết 3D tăng. Thêm IMAX kỹ thuật, lại thêm CG, vậy tuyệt ép lại là một cái vé bán đại sát khí. Huống chi Diệp Thu còn có một cái lớn nhất sát chiêu động tác bắt kỹ thuật còn không có phóng xuất. Đây mà tinh sán công ty các cao tầng khi nhìn đến cái này tiểu phim ngắn chỗ một phen oanh động to lớn. Về sau, nhào nhào hướng về Diệp Thu góp lời, hy vọng hắn có thể mau sớm đem cái kia bộ phim làm cho đi ra. Chỉ bất quá, mặc kệ đám người như thế thúc giục, mặc kệ khán giả như thế nào chờ mong, Diệp Thu vẫn như cũ làm từng bước mà chiếu vào kế hoạch đã định tiến hành đoàn kịch tổ kiến cùng diễn viên chiêu mộ công tác. Hắn cũng không có bởi vì cái này 3 phút phim ngắn mang đến oanh động to lớn mà tăng tốc tiết tấu. Mắt thấy Diệp Thu vẫn như cũ không nóng không vội dáng vẻ, tất cả mọi người minh bạch khuyên không được hắn, cuối cùng đành phải từ bỏ. Chờ đến một tháng sau, gần đây chiếu phim đợt thứ nhất điện ảnh phòng chiếu đi ra, vậy mà như kỳ tích tất cả đều thu được bình quân 500 triệu trở lên phòng chiếu. Cho dù là những cái kia bị đám mê điện ảnh tại bình luận điện ảnh trên mạng lưới đặt xuống 0.5 phân điện ảnh, vậy mà đều bắt lại 200 triệu phòng chiếu, đã dẫn phát trong vòng ngoài vòng một mảnh xôn xao. Khe nằm, bộ này lạn phiến mẹ nó vậy mà đều năng lượng cầm xuống 2 ước phòng chiếu. Cái này phải không phải soạt, lão tử mẹ nó phát sóng trực tiếp nuốt phân tam cân. Có ít người thật mẹ nó không có chút nào phòng tuyến cuối cùng a. Thuê mướn thủy quân làm quảng cáo soát bình luận điện ảnh còn chưa tính, hiện tại mẹ nó thậm chí ngay cả phòng chiếu đều soát. Không biết xấu hổ a. Cái này mẹ nó sẽ không phải là có người ở chỗ này rửa tiền đi. Đề nghị ban ngành liên quan thật tốt tra một chút. Mắt của chúng ta lòng đen còn không có mù đây. Loại rác dưới này điện ảnh, mẹ nó cho hắn 1 vạn phòng chiếu đều ngại nhiều. Đúng, nhất định phải nghiêm tra. Tại Đại Hán Đế Quốc, chính phủ đối với đến từ dân gian tiếng hô phản hồi là phi thường kịp thời. Ngay tại đám dân mạng vừa mới hô hào dâng lên, Đại Hán Đế Quốc chính phủ ngành công an liền tại trên official website cùng chính thức microblog trên tuyên bố, đã đối bộ phim này khởi động xét duyệt điều tra công tác. Tương quan công tác xét duyệt tiến triển trước tiên sẽ nội công bố ra ngoài. Đối mặt với đế quốc chính phủ cái này một tỏ thái độ, đám dân mạng nhất thời một trận nhảy cẫng hoan hô. Ha ha, lần này bộ phim này chế tác phương muốn xỏa bước, để cho các ngươi soạt như thế quá phận. Lần này xong đời đi. Ha ha. Ta đoán chừng trong này có thể dẫn ra một đại dao động tham mục nát vấn đề. Chậm đợi kết quả, giờ khắc này, không chỉ là thông thường đám dân mạng, toàn bộ Đại Hán Đế Quốc làng giải trí đều đang đợi cái này một kết quả điều tra. Một tuần lễ về sau, liên quan tới bộ phim này phòng chiếu vấn đề kết quả điều tra đi ra. Làm ngành công an cầm cái kia kết quả điều tra công bố ra về sau, trong nháy mắt đã dẫn phát trên Internet một mảnh xôn xao. Đi qua đa ngành cẩn thận kiểm tra cùng hiểu sâu vào, cuối cùng xác định, bộ phim này phòng chiếu cũng không tồn tại cố ý tra phiếu hoặc là rửa tiền đen phạm pháp hành vi. Vé bán tăng thêm là nguồn gốc từ với những nhân tố khác. Chấm ngoặc kép, kết quả điều tra báo cáo không hề dài. Ý tứ cũng vô cùng đơn giản sáng tỏ. Nói chính là này bộ phim cũng không có trả phiếu phòng. Cũng không tồn tại có người rửa tiền. Cái này báo cáo điều tra vừa ra tới. Lập tức liền đưa tới đám dân mạng một mảnh tiếng mắng chửi. Khe nằm. Cái này mẹ nó đều không trả phiếu phòng. Người thật coi chúng ta mắt mù à. Xem ra bộ phim này phương sản xuất hậu trường rất cứng à. Thậm chí ngay cả cơ quan chính phủ đều mẹ nó trợn tròn mắt giúp bọn hắn nói bậy bà. Ta liền muốn hỏi, một bộ bị đánh giá ra 0.5 phân điện ảnh đã lấy được 2 ước nguyên phòng chiếu. Cái này mẹ nó không phải soạt. Chẳng lẽ lại thật là có nhiều như vậy đần độn đi xem? Thời gian dần trôi qua, càng ngày càng nhiều đám dân mạng đối với cái này sinh ra nghi vấn. Thậm chí đã dẫn phát đối đế quốc chính phủ sự tin cậy hoài nghi. Thoáng một cái nhưng làm đế quốc cao tầng cũng cho kinh động đến. Đế quốc cao tầng trực tiếp lệnh cưỡng chế văn ngu hiệp hội một lần nữa đối bộ phim này phòng chiếu. Tiến hành xét duyệt, đồng thời toàn bộ hành trình tiếp nhận ban kỷ luật tổ công tác giám sát. Nhìn thấy một màn này, đám dân mạng nhất thời vỗ tay bảo hay, tại bọn họ muốn đến. Ngay cả đế quốc cao tầng đều tự mình xuất thủ. Bộ phim này trả phiếu hành vi hẳn là đã trải qua chắc như đinh đóng cột sự tình đi. Nhưng là, lại qua một tuần sau, văn ngu hiệp hội đốc thúc tổ công tác nhân viên đối ngoại nổi gióa kết quả điều tra. Tuy nhiên tìm từ có chỗ khác biệt, nhưng là hạch tâm nội dung xác thực giống như đúc. Bộ phim này không có trả phiếu. Nhìn thấy liên tiếp 2 cái giống nhau như đúc kết quả điều tra, đám dân mạng nhất thời mộng bức, tiếp theo giận tím mặt. Khe nằm, các người mẹ nó là đậu chúng ta chơi đây. Cái này mẹ nó còn không có soát. Đế quốc chúng ta chính phủ lúc nào vậy mà mục nát đến loại trình độ này. Nhất định thật đáng buồn, đáng giận, đáng hận, sờ sờ các người lương tâm, sẽ không đau không? Đối mặt với cái này giống như thủy triều mãnh liệt mà đến dân giận. Phụ trách lần này khảo hạch đốc thúc tổ trưởng cuối cùng tại văn ngu hiệp hội quan hơi đã nói một câu, đang chất vấn chúng ta kết quả điều tra trước đó. Xin những cái kia gần đây nhìn qua bạn của điện ảnh nhóm xuất ra các ngươi cuống vé xem thật kỹ 1.7. Vừa nhìn, lúc trước các ngươi thấy được đấy là một bộ nào điện ảnh. Làm đám dân mạng nhìn thấy câu nói này thì không khỏi sửng sốt một chút. Đây là mấy cái ý tứ. Để cho chúng ta trở lại xem cuống vé. Cuống vé có gì để nhìn? Người mẹ nó còn muốn nói sang chuyện khác à? Lão tử cũng không có ngốc như vậy. Rất nhiều dân mạng cũng không để ý sẽ đối với phương cái tin này. Tiếp tục ở trên mạng chửi rủa lấy. Nhưng là cũng có một bộ phận dân mạng lấy ra bị ném trong góc cuống vé. Hoặc là lấy điện thoại di động ra đặt trước vé software. Đi xem mình một chút tháng gần nhất điện ảnh. Khi bọn hắn nhìn thấy chính mình lúc trước đặt điện ảnh tên thì nhất thời ngây ngần cả người. Khe nằm, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Lão tử mẹ nó khi nào đi nhìn bộ phim này rồi? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.